Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1812, chương 1812. Góc chuyện audio.com, đối mặt Chu Diệp hỏi thăm Tiểu Bát không có biểu thị cái gì, mà là ngửa đầu chính là một hồi kéo dài tiếng sói chu. Theo nó to rõ tiếng sói chu, nơi xa cũng truyền tới một hồi sói chu. Rất nhanh, Chu Diệp cùng Tú Thanh liền thấy mười mấy cái sói hoang nhanh chóng chạy tới, tại trong miệng của bọn nó còn ngậm đồ vật gì. Những dã lang này chạy đến trước mặt Tiểu Bát, đem trong miệng đồ vật đặt ở sau, lại như một làn khói quay đầu chạy đi. Tận đến giờ phút này, Tú Thanh mới nhìn đến, đó là mười mấy cái con thỏ. Hơn nữa, phần lớn con thỏ còn sống, bọn chúng chỉ là chân bị cắn bị thương mà thôi. Trên người địa phương khác không có một tia vết thương. Tiểu Bát đem trước người không cách nào nhúc nhích con thỏ hướng về Chu Diệp chắp chắp. Tiếp đó một mặt lấy lòng nhìn xem Chu Diệp, đây đều là đưa cho ta sao? Chu Diệp nhìn xem con thỏ cố nén ý cười hỏi. Tiểu Bát trong miệng phát ra ủng ục tiếng kêu, dùng chính mình thi hốt xác đại đầu sói lấy lòng tại Chu Diệp trên tay cọ sát. Rõ ràng, những thứ này con thỏ chính là Tiểu Bát đưa cho Chu Diệp. Khi một cái động vật nguyện ý đem con mồi của mình tặng cho ngươi thời điểm, đây mới là cái này chỉ động vật thần phục. Có rất nhiều chăn nuôi qua mèo chó các loại sủng vật người đều biết, một cái sủng vật mặc kệ ngày bình thường đối với ngươi lại bán manh lại lấy lòng, nhưng mà khi ngươi muốn động thức ăn của nó lúc nó vẫn sẽ hộ thực, vậy đã nói rõ, nó cũng không có chân chính thần phục ngươi. Cái gọi là nũng nịu giả ngây thơ chỉ là sinh tồn tất yếu mà thôi. Mà rõ ràng, Tiểu Bát lúc này chính là chân chính thần phục, tốt à, Chu Diệp biết đây là Tiểu Bát tâm ý thế là tiện tay chọn lấy bốn cái hoàn chỉnh nhất con thỏ cùng Tú Thanh một người mang theo hai cái. Ta thật muốn trở về, Tiểu Bát, ô ô Tiểu Bát trong miệng chu chéo lấy, liền ngồi xổm dưới đất không nhúc nhích nhìn xem Chu Diệp. Giống như đang chờ lấy nhìn hắn bóng lưng, hô, nhìn thấy Tiểu Bát bộ dáng, Chu Diệp sâu đậm thở dài. Ta đi, Tiểu Bát, nói xong, Chu Diệp mang theo Tú Thanh quay người liền hướng phía doanh địa đi đến. Tú Thanh đi theo chính mình lang quân hướng về doanh địa đi đến. Ngay lúc này, một hồi kéo dài tiếng sói chu từ phía sau truyền đến. Tú Thanh nhịn không được nhìn lại, chỉ thấy, Tiểu Bát còn ngồi chồm hổm ở trên cái kia gò đất nhỏ, đang tại ngửa mặt lên trời thét dài, giống như đang cùng bọn hắn tạm biệt. Khi thật dài tiếng sói chu kết thúc về, sau Tiểu Bát liền ngồi chồm hổm ở nơi đó, xa xa nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, không nhúc nhích phảng phất giống như một tòa một loại pho tượng. Cho dù nàng không nhìn thấy Tiểu Bát hai mắt đang nhìn cái gì, nhưng mà nàng tin tưởng. Tiểu Bát lúc này nhất định vẫn là tại nhìn nhà mình lang quân bóng lưng. Chu Lang, Tiểu Bát nó còn ở chỗ này. Ta biết, Chu Diệp ngữ khí trầm thấp nói, nhưng mà chúng ta không có cách nào mang theo nó tiến doanh trại. Ô ô, nghe được nhà mình lang quân lời nói, Tú Thanh biết hắn nói không sai, nhưng mà... trong lòng của nàng chính là nhịn không được có một loại mỏi như cảm giác. Nhất là ly biệt đắng, nàng không nghĩ tới chính mình thế mà tại một con sói trên thân cảm nhận được loại này ly biệt khổ sở. Mặc dù Tiểu Bát căn bản liền không để ý tới nàng, nhưng mà... nàng lại bị Tiểu Bát giả ngây thơ kỹ, xảo cho bắt làm tù binh, không thể không nói, nữ nhân chính là ưa thích đa sầu đa cảm. Dọc theo đường đi, hai người cứ như vậy về tới trong doanh địa. Buổi tối đương nhiên không cần phải nói, ăn chính là Tiểu Bát lễ vật. Một đêm này, vô cùng yên tĩnh, phảng phất sẽ không có gì mắt không mở dã thú đến đây tống tiền. Nhưng trên thực tế Chu Diệp so bất luận kẻ nào đều biết đây là vì cái gì. Bởi vì Tiểu Bát đang vì bọn hắn đứng gác thủ hộ. Tiểu Bát đàn sói ngay tại doanh trại chung quanh săn mồi, thuận tiện giúp bọn hắn xua đuổi không có mắt dã thú. Phải biết, đàn sói là thảo nguyên một phương bá chủ, có đàn sói ở chỗ, vạn thú tránh né. Hôm sau, tiếp tục gấp rút lên đường. Một ngày không nói chuyện, đến trạng vạng tối muốn cắm trại thời điểm, Chu Diệp lại nghe thấy Tiểu Bát tiếng sói chu. Lúc này, một đám quân, hắn không sai biệt lắm cũng đã quen thuộc tiếng sói chu, bọn hắn biết. Có sói chu tìm Chu Diệp. Chu Diệp đương nhiên vẫn như cũ mang theo Tú Thanh tiến đến gặp Tiểu Bát. Chỉ bất quá, lần này Tiểu Bát thụ một chút thương, cái này nhưng làm Chu Diệp đau lòng mang thai, thoáng dùng một chút năng lực sau, Chu Diệp hiểu rõ Tiểu Bát thụ thương nguyên nhân. Trên thực tế, lũ dã thú đều có lãnh địa của mình ý thức dưới tình huống bình thường, nước giếng không phạm nước sông, không phải vạn bất đắc dĩ, lũ dã thú thì sẽ không vượt giới, nhưng mà Tiểu Bát vì đuổi theo Chu Diệp rõ ràng không lo được những cái được gọi là đồng loại lãnh địa. Hôm nay nó liền gặp một đợt càng cường đại hơn đàn sói. Con chó sói này nhóm số lượng là Tiểu Bát đàn sói số lượng gấp 10 còn nhiều. Hai phe tự nhiên xảy ra mâu thuẫn kịch liệt mặc dù. Tiểu Bát ỷ vào chính mình đi qua Chu Diệp cải tạo lang thân thể, nhẹ nhõm lấy được thắng lợi, nhưng mà. trên người của nó cũng thụ một chút thương. Đau lòng Chu Diệp dứt khoát chợt lách người, trở về một chuyến thế giới Marvel từ chính mình nữ nô quan quan nơi đó, cho Tiểu Bát lấy được một bộ yêu tu pháp quyết. Có người nói, Tiểu Duy không phải liền là cửu tiêu Mỹ Hồ sao? Từ nàng nơi đó nếu không liền tốt, nói thật Chu Diệp chướng mắt Tiểu Duy yêu tu quyết. Thực sự cấp bậc quá thấp thế mà không thể hóa hình. Cho nên, Chu Diệp dứt khoát liền từ quan quan cái kia ngõ một bản thích hợp nhất lang yêu tu hành thiên lang quyết cho Tiểu Bát. Tiểu Bát không hiểu chữ làm sao bây giờ, cái kia nhiều đơn giản, Chu Diệp chính mình xem trước một lần sau trực tiếp dùng tâm linh lập trường cưỡng ép quán thâu tiến vào Tiểu Bát trong. Đầu, làm xong đây hết thảy sau Chu Diệp lại giúp Tiểu Bát trị liệu một chút thân thể nó bên trên vết thương. Thương thế khá một chút Tiểu Bát liền bắt đầu quấn lấy Chu Diệp muốn cùng nhau chơi đùa. Đối với cái này Chu Diệp cũng chỉ có thể cười mắng Tiểu Bát một câu tốt quên vết sẹo đau tiếp đó liền tiếp tục chính mình ném cây gậy trò chơi. Đợi đến sắp trời tối xuống thời điểm Tiểu Bát vẫn như cũ lại đưa cho Chu Diệp một chút con mồi. Mà Chu Diệp cũng không chút khách khí nhận, thời gian một ngày đi qua, di chuyển đội ngũ cũng từng bước hướng về luận đài thành đi đến. Mỗi khi vừa đến cắm trại, tiếng sói Chu liền sẽ vang lên, mà Chu Diệp liền sẽ mang theo Tú Thanh cùng đi ra cho Tiểu Bát chơi, đi qua thời gian dài ở chung Tiểu Bát đã không còn giống vừa mới bắt đầu như thế bài xích. Tú Thanh ít nhất, nguyện ý để cho nàng sờ đầu của mình. Đương nhiên, chơi hay không cùng với nàng chơi, Tiểu Bát chỉ cùng Chu Diệp cùng nhau chơi đùa, theo rời dân đội ngũ tiến lên Tiểu Bát đàn sói cũng càng ngày càng to lớn lên. Không có cách nào kể từ có thiên lang quyết sau đó, nó không sai biệt lắm chính là một đường quét ngang qua. Đánh bại một cái đàn sói, liền thu phục một đám lang. Dạng này quả cầu tuyết trạng thái Tiểu Bát thủ hạ đàn sói lại có thể đã đạt đến gần tới hơn vạn. Cái kia một nhóm động, đậu đen rau muống, đơn giản liền như là đại quân đồng dạng. Mà lúc này đây Tiểu Bát cũng không dám cùng quá gần. Ai bảo Chu Diệp quát lớn nó đâu, phải biết hơn vạn đàn sói, dọa đều có thể hù chết người A cho nên Tiểu Bát liền thật dài bỏ lại thủ hạ của mình, mang theo mười mấy đầu lang, đi tìm Chu. Diệp chơi, nhưng mà con đường luôn có phần cuối. Lúc chia tay, đến, cách chương.